Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1392 ngài nhận thức ta sao? Lâm giáo thụ biểu tình thay đổi rất nhanh. Hắn ánh mắt định ở ngồi ở cuối cùng một loạt thiếu nữ trên người. Nguyên bản hồng nhuận khỏe mạnh sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Hắn cơ hồ quên mất chính mình còn ở lớp học thượng. Quên mất chính mình hiện tại đang làm cái gì. Trong mắt chỉ có trước mặt người kia. Hắn nhớ rõ ngày đó sự tình. Diệp Minh bên người người kia. Lúc ấy nhan bạch tươi cười làm Lâm giáo thụ tim đập nhanh. Cho tới bây giờ đều không thể quên mất. Còn thường thường làm ác mộng. Tổng cảm thấy trong lúc ngủ mơ có một đôi vô hình tay bóp chặt hắn yết hầu. Cặp kia đen nhánh đồng tử vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất chỉ cần tới rồi khi nào thời cơ chính là hắn ngày chết, hiện tại ác mộng trở thành sự thật. Người kia chân chính xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không sợ hãi, loảng xoảng. Nguyên bản là cho Lâm giáo thụ ngồi ghế bị Lâm giáo thụ thật lớn biên độ động tác mang ngã trên mặt đất. Tam ban học sinh đều là vẻ mặt mộng bức thêm kinh ngạc nhìn Lâm giáo thụ, đại khái là không rõ đã xảy ra cái gì. Lâm giáo thụ, ngài đây là làm sao vậy? Một bên chủ nhiệm lớp vội vàng đỡ Lâm giáo thụ, đem trên mặt đất đảo rớt ghế dựa nâng dậy tới, đầy mặt do dự. Đại khái là ở trong lòng phỏng đoán đã xảy ra cái gì. Nhìn thoáng qua Lâm giáo thụ, lại nhìn thoáng qua nhan bạch, ngài nhận thức ta sao? Bị Lâm giáo thụ nhìn chăm chú nhan bạch, đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng nhận thấy được Lâm giáo thụ là thật sự đang nhìn nàng sau. Nàng lúc này mới duỗi tay chỉ chính mình, hai tròng mắt trợn to, tràn ngập kinh ngạc cùng thấp thỏm lo âu. Tự hồ là nghĩ đến chính mình có phải hay không vừa mới làm cái gì sai lầm hành động. Nhấp môi cánh, vẻ mặt rối rắm. Cuối cùng có động tác, ngài không có việc gì đi. Nhan bạch đôi mắt đen nhánh sáng ngời, chân thành vô cùng. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới bục giảng trước mặt, để sát vào thân mình nhìn sắc mặt còn không có hoàn toàn khôi phục Lâm giáo thụ. Nàng hành động thoạt nhìn thực bình thường, nhưng thật ra gọi người chọn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng thật ra Lâm giáo thụ phản ứng liền có vẻ có chút kỳ quái. Không, không có việc gì. Lâm giáo thụ rốt cuộc khôi phục lại đây. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt nhan bạch, ánh mắt quỷ quyệt. Hắn đang nhìn nhan bạch đôi mắt, nhìn nhan bạch trên mặt mỗi một tia biểu tình. Trước mặt người ánh mắt từ đầu đến cuối đều là thuần triệt vô cùng. Chỉ mang lên một chút nghi hoặc, cũng không nhận thức bộ dáng của hắn. Lâm giáo thụ có chút hoảng hốt không quá tin tưởng. Hắn ánh mắt sâu kín, nhìn nhan bạch lộ ra bên ngoài cánh tay, kia trắng nõn hoạt nộn làn da, cùng với thủy linh linh con ngươi, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, phảng phất sinh ra một ít tâm tư khác, theo sau trên mặt biểu tình khôi phục như lúc ban đầu. Lâm giáo thụ đứng thẳng thân mình, đỡ đỡ chính mình mắt kính, như cũ là hào hoa phong nhã giáo thụ bộ dáng, hướng về phía tam ban bọn học sinh cười cười. Hòa hoãn nói, thực xin lỗi. Các bạn học, ta có điểm thất lễ. Vừa mới ta nhìn lầm rồi. Cho rằng thấy trước kia học sinh. Lúc này mới có chút kích động, vị đồng học này. Ngươi tên là gì a? Nói xong những lời này, Lâm giáo thụ giống cái hòa ái trưởng bối giống nhau. Duỗi tay đang muốn bắt lấy nhan bạch tay. Đem nhan bạch cấp nâng dậy tới. Nhưng là cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nhan bạch ngước mắt, hướng tới bên cạnh hoạt động một chút, theo sau cười tủm tỉm đối với Lâm giáo thụ mở miệng nói, nhan bạch. Nếu Lâm giáo thụ không có gì sự tình nói, ta đây liền về trước trên chỗ ngồi, từ từ. Lâm giáo thụ vội vàng gọi lại nhan bạch, hắn nhìn chăm chú vào nhan bạch biểu tình, theo sau lại mở miệng. Hết chương.